Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, con trai của Đổ Vương. Hiện tại ta tình huống, trước đó đã hơi đề cập tới, bởi vì chỉ dựa vào quyển này sách thu nhập không cách nào ủng hộ ta sinh hoạt. Cho nên ta mỗi ngày muốn đầu nhập đại lượng thời gian làm hắn sự tình. Quyển sách này cũng chỉ có thể mỗi ngày tạm thời một chương đổi mới. Dù sao cũng là vì cuộc sống, rất bất đắc dĩ, bất quá bây giờ ta muốn hơi vô sỉ một chút. Từ hôm nay trở đi, nếu như cùng ngày khen thưởng tính gộp lại vượt qua 5.000 tệ rông heng, lời nói. Như vậy ngày thứ hai liền tăng thêm một chương. Nếu như mỏi mệt kế vượt qua 1.000.000 tệ rông heng, lời nói. Ngày thứ hai liền hơn nữa viết 2 chương. Cứ thế mà suy ra, về phần hạn mức cao nhất, bởi vì nửa chữ tồn cảo đều không có nguyên nhân, cho nên hạn mức cao nhất tạm thời liền nhiều nhất hơn nữa chương 4 đi, đúng nga. Suốt ca ngươi có thể chơi đùa, nói không chừng có tỉ muội chúng ta hai người ở một bên. Ngươi vận khí sẽ rất tốt đâu. Bên trong một cái ngực lớn chút thỏ cô nàng tại Lạc Phong bên tai thổi lên khinh phong. Có chút vũ mị nói ra các nàng sở dĩ tại sòng bạc bên trong đóng vai thỏ cô nàng. Một mặt là suy nghĩ có thể câu cái nhà triệu phú cái gì. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất một phương diện cũng là giúp đỡ đổ chàng kiếm khách người. Các nàng đều là có trích phần trăm mà Lạc Phong cùng Lão Phương hai người ăn mặc cũng không giống. Bình thường như thế tùy tiện, mặc dù là quần áo thoải mái, đều là trên thế giới biết rõ danh phẩm bài. Đây cũng là trước khi đến Huệ Thế đặt mua y phục. Bây giờ lại bị hai tên thỏ cô nàng cho rằng Lạc Phong cũng là trong truyền thuyết phú nhị đại, vậy. Được, chơi đùa liền chơi đùa. Lạc Phong theo. Cho dù liệt lên miệng, hướng phía này một bàn lớn người đi qua một cái bàn này người đang chơi toa a. Đây cũng là trên thế giới sở hữu đổ chàng bên trong lưu hành nhất lá bài trò chơi tại trong nhóm. Người này có một người mặc màu trắng bạc âu phục, tóc liền theo chó liếm liếm giống như một dạng bóng loáng nam tử trẻ tuổi. Chủ yếu là hắn bị 3-4 tướng mạo yêu diễm. Dáng người dẫn lửa vậy thì mặc hở hang nữ tử cho bao quanh vây quanh. Quả thực là muốn cho người chú ý không đến đều rất khó tựa hồ là cảm giác được Lạc Phong đang nhìn. Thanh niên trẻ tuổi kia, đi theo Lạc Phong một cái thỏ cô nàng trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ nói ra. Này cái trẻ tuổi xuất ca gọi Vương Tuấn bác, là Vương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất đâu. Có thể nhìn thấy. Ở cái này thỏ cô nàng giới thiệu Vương Tuấn bác thân phận thời điểm. Nhìn lấy này Vương Tuấn bác trong đôi mắt lóe ra nóng rực hỏa diễm. Giống như chỉ cần này Vương Tuấn bác gật gật đầu, nàng liền có thể lăn đi quỳ liếm cái này cũng bình thường. Toàn bộ Vương thị tập đoàn tư sản tại toàn bộ Á Châu đều là số 1 số 2. Mà Vương Tuấn bác lại làm Vương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Không chỉ có được vạn kim gia tài, hơn nữa còn độc thân xuất khí, hoàn mỹ phụ họa cao phú soái bên trong cao phú soái điều kiện. Cái này đối với phụ nữ mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái mê hoặc chí mạng mà nghe cái này thỏ cô nàng lời nói về sau. Lạc Phong cũng không nhịn được nheo mắt lại, hắn có chút minh bạch Lão Phương để tới nơi này ý đồ đã tiểu tử này là Vương thị tập đoàn người. Thừa kế duy nhất, mà cái này sòng bạc ngầm lại là Vương thị tập đoàn. Như vậy hôm nay chính mình muốn là theo chân tiểu tử đánh cược một lần lời nói. Đồng thời tại đối phương địa bàn đem đối phương cho nghiền ép lời nói. Không thể nghi ngờ cũng là hung hăng chuẩn bị cái Vương thị tập đoàn mặt mà trước khi tới Lạc Phong. Cũng nghe Huệ Thế hơi nhắc qua. Cái kia Đao Vương Hy Ca vẫn theo cái này Vương thị tập đoàn đối phó không đến. Tại Hoa Hạ có câu nói gọi là địch nhân liền là bằng hữu cho nên. Lạc Phong cười bây giờ nhìn Vương Tuấn bác trước người chất đống cao cao một chồng thẻ đánh bạc. Tựa như là thắng không ít. Đương nhiên, cũng có thể là trước kia tiểu tử này mua càng nhiều, sau đó thua còn lại những này. Tuy nhiên Lạc Phong càng có khuynh hướng cái trước. Dù sao nơi này là người ta chính mình địa bàn, vậy thì hắn vẫn là Vương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Ở đây những người này, ai dám không bán người ta mặt mũi, người đó là đang tìm cái chết. Đương nhiên, không bán Vương Tuấn Bác mặt mũi người vẫn là có, cũng tỉ như Lạc Phong, chỉ là rất bất đắc dĩ. Lạc Phong cũng sẽ không toa a. Đối với loại này lá bài, hắn sẽ chỉ một cái đấu địa chủ, Đồng Hoa Thuận. Lại là Vương thiếu gia thắng. Mở bài chia bài, trên mặt nụ cười nhìn về phía Vương Tuấn Bác. Vương thiếu gia, chúc mừng a. Không chỉ là hắn cho dù là thua tiền người cũng đều nở nụ cười. Giống như thua tiền thật cao hứng một dạng. Đối bọn hắn những người này tới nói, thua cái mấy vạn mấy chục vạn không sao. Trọng yếu nhất liền là có thể theo Vương Tuấn Bác đại nhân vật như vậy tạo mối quan hệ. Tuy nhiên, thắng tiền, nhưng Vương Tuấn Bác rất không cao hứng. Ba hắn là nổi tiếng Đổ Vương, mà hắn thân là con trai của Đổ Vương. Đối với đánh bạc tự nhiên là tại lúc rất nhỏ đợi liền tiếp xúc. Đến bây giờ hắn kỹ thuật cũng là phi thường cao. Đương nhiên có thể nhìn ra là cái này chia bài giở trò quỷ ngay sau đó Vương Tuấn Bác liền khó chịu. Một tay lấy chia bài đẩy lên trước mặt hắn, trên mặt bàn thật dày một đống thẻ đánh bạc lật đổ. Chợt đứng dậy một chân đem cái kia chia bài cho đạp ngã trên mặt đất. Con mẹ ngươi, nói với ngươi bao nhiêu lần không cho ngươi động thủ, không cho ngươi động thủ. Còn bà nội ngươi động thủ, có thể hay không để cho lão tử hào hào chơi một thanh. Vương thiếu gia, ta bị đạp ngã trên mặt đất chia bài lập tức mộng, cũng không dám đứng lên, liền như thế quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương thiếu gia, thật là có lỗi với, là ta sai, khác mẹ nó cho lão tử nói nhảm, mau đem cái này đần độn mang đi, về phần xử trí như thế nào, lão quy củ. Vương Tuấn Bác không mặn không nhạt nói xong, liền một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nhưng này tên chia bài lại là trong nháy mắt một mặt tái nhợt. Hắn nhưng là biết lão quy củ là có ý gì. Vương thiếu gia, không muốn a, ta biết sai, van cầu ngài tha ta lần này đi, có thể mặc hắn làm sao cầu xin tha thứ. Cuối cùng vẫn bị hai cái Âu phục đại hán cưỡng ép cái đi, không có cái này đần độn vướng bận. Ai cùng ta lại đến? Vương Tuấn Bác tại hắn đối diện một đám người trên thân từng cái đảo qua. Có thể là không có người nào dám cùng hắn đối mặt, bọn họ không ai dám cùng Vương Tuấn Bác cược dừa. Theo hiện ở loại tình huống này, nếu như thua lời nói khẳng định là bị Vương Tuấn Bác cho rằng là tại để hắn. Mà nếu là thắng lời nói, như vậy sẽ chọc cho đến người ta khó chịu, cho nên làm sao bây giờ đều không được. Phương pháp tốt nhất cũng là không cùng hắn cược, ta đến. Đang sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, không một người dám đáp ứng Vương Tuấn Bác thời điểm. Một đạo nhẹ nhõm thanh âm đột ngột vang lên, tất cả mọi người lần theo thanh âm nhìn lại. Sau đó phát hiện đây là một bộ mặt lạ hoắc. Hơn nữa còn là một cái nhìn qua tuổi tác không đến 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Người này dĩ nhiên chính là Lạc Phong. Chỉ gặp Lạc Phong nhẹ nhàng linh hoạt chen qua đám người, sau đó ngồi vào Vương Tuấn Bác chính đối diện, mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Ta có thể đùa với ngươi, nhưng là ta sẽ không toa a, ta sẽ chỉ đấu địa chủ. Cái gì? Sẽ không toa a? Ta qua, tiểu tử này là đến khôi hài a, đến đổ chàng vậy mà không hiểu toa cáp. Đúng a, ngay cả toa a cũng đều không hiểu, làm sao có ý tứ đến đổ chàng đâu. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, người chung quanh nhất thời cười chào phúng đứng lên. Đối với cái này Lạc Phong chỉ là nhún nhún vai, không nói lời nào, đều an tĩnh dưới. Vương Tuấn Bác cái này mới mở miệng, quả nhiên toàn trường an tĩnh lại lập tức. Vương Tuấn Bác trong thần sắc mang theo một tia ngoài ý muốn nhìn lấy Lạc Phong, trầm mặc hồi lâu sau mới rốt cục cười lên ha ha. Tốt, đã ngươi nguyện ý cùng ta chơi, vậy ta liền chơi với ngươi đấu địa chủ. Chỉ là chúng ta hiện tại chỉ có hai người, ba thiếu một còn thiếu một người đâu. Vậy các ngươi ngại hay không ta tham dự đâu? Lúc này một đạo ngọt ngào thanh âm vang ở tất cả mọi người bên tai, để cho người ta cũng nhịn không được theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện đây là một cái nha nữ nhân xinh đẹp như con nít, tinh xảo bạch tịnh, khuôn mặt rất là hút để người chú ý, đen nhánh tú lệ, tóc dài xóa vai, buông xuống thắt lưng, mặc trên người một kiện nha bảo thủ áo da màu đen, lại có thể hoàn mỹ đem mê người dáng người cho bày ra. Ngọt ngào tướng mạo cùng nghiêm cẩn ăn mặc vốn là không đáp, thế nhưng là ở trên người nàng lại có thể để lộ ra không giống bình thường mỹ cảm. Tự giới thiệu mình một chút: ta họ Cung, tên Thiên Tuyết. Đang khi nói chuyện, đợi Cung Thiên Tuyết đã ngồi trên ghế mặt, ha ha, có mỹ nữ tham dự, chúng ta đương nhiên rất tình nguyện. Có lẽ bởi vì mỹ nữ ngươi tham dự, có thể vì ta mang đến hảo vận cũng không nhất định đâu. Vương Tuấn bác bật cười lớn, sau khi cười xong, hắn chỉ bên cạnh một cái mỹ nữ chia bài: ngươi qua đây chia bài. Đợi một chút. Đang lúc này bị Vương Tuấn bác có một chút mỹ nữ chia bài chuẩn bị tiến lên cầm bài thời điểm, lại bị Lạc Phong mở miệng gọi lại. Chỉ gặp hắn một mặt mỉm cười nhìn về phía Vương Tuấn bác, chậm rãi nói: dùng ngươi người chia bài ta thế nhưng là tướng không tin được. Chúng ta liền dùng đơn giản nhất, lớn nhất truyền thống phương pháp lên bài. Lạc Phong một phen làm cho tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên hội tụ ở trên người hắn, để hắn thành toàn trận tiêu điểm không tin được ngươi người. Cái này đơn giản mấy chữ lại không khác là tại trần trụi đánh Vương Tuấn bác. Cái này mặc kệ tài lực vẫn là thế lực đều cực kỳ hùng hậu Vương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất mặt. Không khí trong nháy mắt liền lộ ra ngưng động, tất cả mọi người ngừng thở, bắt đầu ở tâm lý đáng thương đứng lên. Cái này có can đảm nói như thế không may vũ khí. Bọn họ đều đang đợi lấy Vương Tuấn bác nổi giận, nhưng kế tiếp Vương Tuấn bác biểu hiện lại làm cho chung quanh một đám người làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chỉ nghe hắn nhẹ nhõm cười một tiếng, không để bụng nói ra: đã vị huynh đệ kia không yên lòng, vậy chúng ta cứ dựa theo ngươi nói phương pháp, cũng miễn cho đến lúc đó ngươi thua không cam tâm. Mở miệng nói đúng là Lạc Phong thua. Tất cả mọi người có thể nghe ra tại Vương Tuấn bác trong lời nói lộ ra nồng đậm tự tin. Cái này cũng không khó quái, Vương Tuấn bác có cái danh vang toàn bộ cược giới Đổ Vương phụ thân là ở đây người mọi người đều biết sự tình, thân là con trai của Đổ Vương, không nói từ trên người Đổ Vương học được toàn bộ bản sự, có thể học một nửa đều không phải người bình thường có thể đối phó. Mà muốn đối phó cái này ngay cả tòa A Đà sẽ mau đầu tiểu tử này càng là cực kỳ đơn giản. Trong mắt mọi người, Lạc Phong thua trận là đã thành kết cục đã định. Trước đó tên kia mỹ nữ chia bài lập tức lấy ra một bộ hoàn toàn mới bài xì phé, vì phòng ngừa gian lận tình huống còn cố ý để Lạc Phong ba người đều kiểm tra dưới. Tại ba người xác định bài không có vấn đề sau liền đem bài để lên bàn. Ba người dùng lớn nhất truyền thống lên bài phương pháp bắt đầu chơi theo ba trong tay người bắt bài càng nhiều. Đứng sau lưng Lạc Phong sắc mặt người cũng bắt đầu trở nên kinh ngạc. Đại vương tiểu vương đều đã xuất hiện trong tay Lạc Phong, thậm chí còn có hai cái bom. Vận khí này không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Lúc này chỉ còn lại có tối hậu ba tấm bài, địa chủ là Lạc Phong. Hắn không nói gì, chỉ là mỉm cười trực tiếp đem tối hậu ba tấm bài lật ra ba tấm lão ca. T, chờ Lạc Phong người sau lưng nhìn thấy cái này ba tấm lão ca về sau, cả đám đều nhịn không được hít sâu một hơi, để đứng tại hắn địa phương người có chút hiếu kỳ đứng lên. Lạc Phong chộp trong tay đều là thứ gì bài? Đương nhiên, lúc này thì sẽ không có người nói chuyện. Vương Tuấn bác cùng Cung Thiên Tuyết sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn, hẳn là trong tay không có gì tốt bài, mà trong hai người sắc mặt không tốt nhất nhìn là Vương Tuấn Bác. Khuôn mặt đơn giản kéo thật dài, rất là âm trầm, một lốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.